Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097 đánh chết. Đến bài, kia Sơn Tiêu chạy vội cực nhanh, mà kia mập mạp tốc độ càng mau, nhưng thấy kia mập mạp phát sau mà đến trước, cư nhiên, vèo, một tiếng, tới rồi kia Sơn Tiêu phía trước, lúc này đây lại là cùng vừa mới tương đồng. Mà kia Sơn Tiêu lại là thu thế không được, đem thân mình va chạm tới rồi mập mạp trên người, phàm là mập mạp. Này thịt tất nhiều, kia Sơn Tiêu chạy vội nhanh chóng, phanh, một tiếng va chạm đến mập mạp trên người. Lực bắn ngược tự nhiên là cực đại, nhưng thấy kia mập mạp trên mặt không thấy được một tia biểu tình biến hóa. Ánh mắt sắc bén, lại là nhìn chằm chằm trước mặt Sơn Tiêu, đối với Sơn Tiêu mà nói. Mập mạp sắc bén ánh mắt giống như là lưỡng đạo tia chớp giống nhau. Cư nhiên đem này thân mình dừng hình ảnh tại chỗ. Nhưng thấy kia mập mạp đột nhiên nhảy lên. Hai chân ở kia Sơn Tiêu trên người dùng sức một kích. Kia Sơn Tiêu tự biết ngăn cản không được. Lại là không muốn nhắm mắt chờ chết. Chỉ thấy Sơn Tiêu đem cánh tay giao nhau. Đặt trong người trước. Lại là chung quy ngăn cản không được kia mập mạp công kích hô. Sơn Tiêu thân mình đột nhiên bay lên, rốt cuộc chịu đựng không được mập mạp công kích, thân mình thường thường bay ra. Kia Sơn Tiêu thân mình bay ra không lâu, mập mạp thân hình lại động, lại là cướp được Sơn Tiêu phía trước, mập mạp hai tay dùng sức. Ở kia Sơn Tiêu trên người lại là một kích, lần này Sơn Tiêu công kích là từ dưới lên trên. Kể từ đó, kia Sơn Tiêu thân mình lại là bị cao cao vứt khởi. Kia Sơn Tiêu thân mình liền giống như là một cái bao cát giống nhau. Bị mập mạp liên tiếp công kích. Ước chừng đối kia Sơn Tiêu nhanh chóng đập 10 dư thứ. Này thân mình còn ở giữa không trung quay cuồng. Lại một chút không thấy rơi xuống. Nhưng thấy mập mạp nhanh chóng tới kia Sơn Tiêu trước mặt. Mắt thấy Sơn Tiêu thân mình tự chỗ cao rơi xuống. Lại là đôi tay dùng sức. Xem rõ ràng. Đập tới rồi kia Sơn Tiêu cái trán phía trên, kia Sơn Tiêu rốt cuộc ngăn cản không được mập mạp công. Kích, kia đầu một oai, tức khắc đã không có hơi thở. Mập mạp đối kia Sơn Tiêu công kích, nhìn như là phức tạp, lại là ở một cái chớp mắt chi gian hoàn thành. Đãi kia Sơn Tiêu bị diệt sát rớt, mập mạp cong lưng đi trên mặt đất nhặt lên một khối thẻ bài. Mập mạp đem kia thẻ bài ở trước mặt nhoáng lên. Tiếp theo hướng quản lý nhân viên trên người một ném, nói, này bác Sơn bài cũng không giống như vậy khó sao. Nói xong, kia mập mạp không hề xem một bên quản lý nhân viên liếc mắt một cái, mà là nhanh chóng đi trước vài bước. Kia quản lý nhân viên sửng sốt, không nghĩ tới kia mập mạp như thế lợi hại, nhưng thấy kia quản lý nhân viên sắc mặt xấu hổ, trong tay cầm một khối bác Sơn bài. Lại là không biết nên như thế nào cho phải. Hắn tại chỗ sửng sốt một lát. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đuổi theo mập mạp đoàn người. Đại nhân công pháp thông huyền. Tự nhiên là một bữa ăn sáng. Kia quản lý nhân viên đem trong tay thẻ bài hướng mập mạp trước mặt một đệ. Khẽ mỉm cười. Trong miệng lại là tiếp tục nịnh hót nói. Ân. Mập mạp nhìn người nọ liếc mắt một cái. Sắc mặt bất biến. Cũng không tiếp nhận thẻ bài. Chậm rãi đi trước lên, kia quản lý nhân viên lại lần nữa tẻ ngắt. Cũng may này ra mặt pha hậu. Cư nhiên không để bụng chút nào. Kia quản lý nhân viên thấy mập mạp đi hướng trên sơn đạo cái thứ nhất huyệt động. Vội vàng đem kia thẻ bài đặt đến chính mình trong lòng ngực. Bước chân nhanh hơn, theo đi lên, như thế nào? Không có thẻ bài. Lúc này mập mạp đang ở kia sơn động khẩu. Nhìn kia trong sơn động người, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn đột nhiên nhíu mày, đối phía sau công phục nhân viên ý bảo, nói, nếu không có thẻ bài, liền không cần như vậy an nhàn. Kia mập mạp tiếng nói vừa dứt, đều có người tiến lên, đem kia trong sơn động người lôi kéo ra tới. Nói đến cũng quái, kia sơn động cửa động cái chán, có thể ngăn cản Sơn Tiêu công kích. Lại là ngăn cản không được công phục nhân viên tiến vào. Hết chương.